Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ta vũ hồn là một cái vũ trụ. Một càng, Bắc Thiên Thần đại khái trầm mặc 7-8 giây, liền ngẩng đầu lên, cười nói rằng, không nói những thứ này, nói những thứ này làm gì? Thật có ngày nào đó, trừ phi chúng ta có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Nếu không, tuyệt đối không ai có thể chống lại. So với những cái này, vẫn là trước mặt sự tình tối trọng yếu. Bắc Thiên Thần trực tiếp xóa khai trọng tâm câu chuyện. Nhìn Tô Ly mát, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi? Có, Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần không mưu mà hợp, cũng không có đi thảo luận, diệt thế chi kiếp. Hắn khẳng định gật đầu một cái, nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi khi đó sáng tạo vũ hồn pháp môn tu luyện thời điểm. Vì sao không đem chỗ thiếu hụt bổ toàn, đưa tới hiện tại nhân loại có thể giác tỉnh vũ hồn số lượng trăm không đủ một. Nếu như người người đều có thể giác tỉnh vũ hồn lời nói, nhân loại chúng ta cũng không trở thành bị yêu tộc ức hiếp 3 vạn năm. Càng sẽ không xuất hiện ngày hôm nay cục diện như vậy. Bắc Thiên Thần nghe vậy, không nhịn cười được một tiếng, giải thích, chính là, đại đạo ngũ thập, tất có một thiếu, cửu vi cực số, khó có thể thành 10. Ta ngược lại thật ra muốn sáng tạo không có bất kỳ thiếu sót vũ hồn tu luyện pháp. Nhưng ta không có năng lực này a. Không chỉ có ta không có có năng lực này. Chư thiên vạn giới sẽ không có người có năng lực này. Cũng tỉ như nói nhân giới trước đây, sản sinh quá linh căn tu hành chi pháp, căn cốt tu hành chi pháp, đều cùng ta sáng tạo vũ hồn tu luyện pháp giống nhau. Đồng thời, so với ta sáng tạo tu hành chi pháp còn muốn hà khắc. Căn cứ căn cốt tu luyện, 1000 cá nhân có thể có một cá nhân thích hợp tu luyện liền muốn thiêu cao hương. Dùng linh căn tu luyện khoa trương hơn, có thể nói trong 1 vạn không có một, trong 1 vạn người mặt cũng không nhất định có một người có thể sinh ra linh căn. Quan trọng nhất là, linh căn phẩm chất còn cao có thấp có, nếu như linh căn phẩm chất không cao, coi như người đủ nỗ lực, cũng khó mà cường đại lên, cái kia những thế giới khác đâu. Tô Ly không nhịn được nói, ta xem ma giới, yêu giới, thần giới, dường như đều có thể tu hành. Dám đều có thể tu hành. Bắc Thiên Thần lộ ra khinh thường biểu tình. Khinh miệt nói, cái kia là bởi vì bọn hắn sinh ra thì có tu vi. Bất quá bọn họ ở phương diện này so với chúng ta nhân giới có tiện lợi. Nhưng ở ngộ tính phương diện này, chúng ta nhân giới lại gặp may mắn. Cho nên, từng cái kỷ nguyên tới nay, chúng ta nhân giới đản sanh cường giả vô địch tối đa. Ma giới thứ hai, Bắc Thiên Thần phía sau những lời này. Tô Ly tin tưởng, nhân giới ở ngộ tính phương diện này, hoàn toàn chính xác muốn càng thêm gặp may mắn. Nếu như không phải nguyên nhân này, nhân loại sớm đã bị yêu tộc diệt tuyệt. Nơi nào sẽ phát triển đến bây giờ? Hơn nữa, hắn Tô Ly có thể lấy chí tôn cấp. Đem cái kia ma thần tàn thi đánh chết, Bắc Thiên Thần có thể ở 18 cái kỷ nguyên trước. Lấy sức một mình, hủy diệt 5 cái chủ thế giới, chính là chứng minh tốt nhất. Còn có vấn đề sao? Chứng kiến Tô Ly nếu có chuyện lạ gật đầu, Bắc Thiên Thần lại nói một câu. Không có vấn đề gì, bất quá thật tò mò một việc. Tô Ly ngẩng đầu lên, nhìn Bắc Thiên Thần mắt. Do dự một chút, nói, tiền bối, ngươi sáng lập vũ hồn tu luyện pháp, không biết ngươi vũ hồn là cái gì? Ta vũ hồn, Bắc Thiên Thần biểu tình sửng sốt một chút, theo nhịn không được bật cười. Hắn vung tay lên một cái, nhất thời, tinh thần vũ trụ vụt nhỏ lại, Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần thân ảnh, lại xuất hiện ở cái kia trong lương đình. Nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, ở Bắc Thiên Thần phía sau, phơi bày cái kia tinh thần vũ trụ, tiền bối, cái này, ngoạn tào, tiền tiền bối, ngươi vũ hồn chẳng lẽ? Tô Ly Mộng ép, hắn nhìn Bắc Thiên Thần phía sau cái vũ trụ kia. Trong chớp nhoáng này, có lòng muốn nói điểm cái gì, nhưng hé miệng, lại không còn gì để nói. Bắc Thiên Thần lộ ra nụ cười, hướng về phía Tô Ly khẳng định gật đầu. Không sai, ta vũ hồn là một cái vũ trụ. Oanh, Tô Ly chấn động trong lòng. Đại não vào giờ khắc này trở nên trống rỗng. Vũ trụ, Bắc Thiên Thần vũ hồn, cư nhiên Đặc Mã chính là một cái vũ trụ. Loại này vũ hồn được là cấp bậc gì? So với hắn bảy loại vũ hồn còn cường đại hơn vô số lần a. Hắn vũ hồn là vũ trụ, sáng lập một cái hồn giới. Hai người dung hợp điệp ra phía dưới, chẳng phải là bằng hai cái vũ trụ cùng nhau nện xuống. Thảo nào Bắc Thiên Thần thực lực có thể mạnh như vậy. Chỉ là trụ cột, phần cứng, liền so với còn lại trí cao thần cảnh mạnh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa bất diệt thần thể, thảo nào Bắc Thiên Thần có thể một người đánh ngã chư thiên vạn giới. Đánh chết không biết bao nhiêu trí cao thần cảnh cường giả vô địch. Bắc Thiên Thần cười khẽ nói rằng, ta lúc đầu sáng tạo vũ hồn thời điểm, dùng 3.000 năm quan sát toàn bộ nhân giới vạn sự vạn vật. Cũng quan sát chư thiên vạn giới chúng sinh. Cho nên, ta sáng tạo vũ hồn tu luyện pháp lúc, vô ý thức liền trong đầu ra đời vũ hồn là một cái vũ trụ ý tưởng. Theo ta vũ hồn, vũ trụ, xác định được. Còn lại tu luyện vũ hồn phương pháp người, đản sanh vũ hồn, đều là của ta vũ hồn trong vũ trụ sinh vật. Nói đến đây, ta tương đối kỳ quái là, ngươi vũ hồn là thế nào tới? Bắc Thiên Thần đột nhiên cau mày, nghi hoặc nhìn Tô Ly. Ta xác định trước đây sáng tạo vũ hồn tu luyện pháp thời điểm, không có ở vũ hồn trong vũ trụ gia nhập vào ngươi vũ hồn. Nhưng ngươi đích đích xác xác thức tỉnh rồi như vậy vũ hồn. Tô Ly đang muốn trả lời một câu, vãn bối cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Bắc Thiên Thần liền giành nói, bất quá đây cũng là cơ duyên của ngươi, ta cũng không muốn tham dự vào. Ngược lại là có thể nhắc nhở ngươi một cái, chờ ngươi tấn cấp thần cảnh thời điểm, ngươi có thể nếm thử đem ngươi vũ hồn cùng tiểu thế giới triệt để dung hợp, khiến cho ngươi vũ hồn hóa thành tiểu thế giới một phần trong đó lực lượng khởi nguồn, cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Ta lúc đầu đã đem vũ hồn sáp nhập vào trong tiểu thế giới, cho nên mới để cho ta sáng tạo hồn giới. Dường như hai thế giới dung hợp, muốn đánh nát ta hồn giới, so với đánh nát chủ thế giới đều khó khăn. Lúc này mới đưa tới ta tiểu thế giới không có bị vỡ nát. Cho nên, cho dù là đang say giấc nồng, ta cũng có thể bảo trì lại một tia ý chí không tiêu tan, làm ra một ít an bài. Bắc Thiên Thần dứt lời, Tô Ly rơi vào trầm tư. Cái gọi là đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ tu hành chi pháp là chuyện gì xảy ra, nhưng tu luyện tới cuối cùng đều là sáng tạo thế giới. Cho nên thần cảnh chính là võ lý vương, hồn cảnh giới cuối cùng. Tô Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá Bắc Thiên Thần lời nói ngược lại là nhắc nhở Tô Ly, hắn có thể mang bảy loại Digimon vũ hồn dung nhập vào tiểu thế giới bên trong. Làm sao dung nhập đâu? Đem bảy loại Digimon vũ hồn hợp thành hóa giải, hóa thành cùng loại anime bên trong số liệu năng lượng cùng chữ số chi hồn, sáng tạo một vài mã vũ trụ. Không đúng, còn không ngừng như vậy. Tô Ly thậm chí có thể mang chính mình sáng tạo thế giới chia làm chính phản hai thế giới. Chính diện thế giới chính là nhân loại, động vật, những thứ này huyết nhục sinh mệnh sinh tồn thế giới, mà phản diện thế giới chính là chữ số thế giới đều. Chính là không xác định loại ý nghĩ này có thể hay không để cho Tô Ly sáng tạo đại thế giới sở hữu hai cái vũ trụ dung hợp hiệu quả, đạt được cùng Bắc Thiên Thần giống nhau cường đại trình độ.